Thiên Tôn Trùng Sinh, chương 221, quyết định của Huyết Vô Nhai. Góc truyện audio.com, Long Kình Thiên thấy thế cười khẩy, hai tay vung lên, phía dưới đột nhiên bắn ra vô số tia sáng bảy màu. Chúng mang một thứ ma lực khiến người ta tình mê ý loạn. Chúng nhân Huyết Ma Tông chỉ thấy trước mắt lóe sáng, rồi hai mắt đờ đẫn. Nhưng chỉ một nháy mắt sau, đám đệ tử Huyết Ma Tông đột nhiên trở nên kinh hoàng, mê loạn, gương mặt đầy sát ý. Không, ta không muốn chết. Ngươi đi chết đi, ngươi giết cả nhà ta phải chặt ngươi ra thành trăm mảnh. Đi chết đi, trước ánh mắt kinh ngạc của bọn Tử Thiên Long Hoàng, chúng đệ tử Huyết Ma Tông đột nhiên tàn sát lẫn nhau. Đây chính là điểm lợi hại của thất tình sát tuyệt trận. Con người có thất tình lục dục, thất tình sát tuyệt trận sẽ khiến người ta tình mê ý loạn, thần trí không tỉnh táo, rơi vào ảo cảnh, kích thích sát ý trong con người và tàn sát lẫn nhau. Ban đầu, Huyết Vô Nhai và ba thái thượng trưởng lão Huyết Ma Tông nhắm mắt vẻ mặt đầy giằng co, rõ ràng đang nỗ lực chống lại ma lực của thất tình sát tuyệt trận. Nhưng một lát sau Huyết Vô Nhai và ba thái thượng trưởng lão cùng mở mắt, bốn người hai mắt đỏ quạch, gương mặt đầy sát ý, rồi cũng như chúng đệ tử Huyết Ma Tông cùng công kích lẫn nhau. Rõ ràng cuối cùng thì bốn người Huyết Vô Nhai cũng rơi vào ảo cảnh. Chủ nhân, thất tình sát tuyệt trận quá khủng bố, đến thần cấp cường giả cũng bị lạc vào ảo cảnh. Tử Thiên Long Hoàng không kìm được kinh thán, Lục Dực Tử Phụng và Cửu Vĩ Thiên Miêu cũng gật đầu tán đồng. Chủ nhân thần uy cái thế, trận pháp vô song. Lúc này Châu Ôn cười cung kính nói, chúng ta không tốn một binh một tốt cũng thôn tính được Huyết Ma Tông. Đúng vậy, lần này nhờ trận pháp của chủ nhân, nếu không thì chúng đã chạy mất rồi. Một vị trưởng lão U Linh Tông cũng cười nói, nực cười, Huyết Ma Tông còn đòi thôn tính U Linh Tông chúng ta. Một vị trưởng lão U Linh Tông khác cũng cười. Lúc này Cửu Vĩ Thiên Miêu nói với Châu Ôn, Châu Ôn tiểu tử, ba ngươi nịnh hót cũng hay lắm, nghe thật dễ chịu. Cơ mặt ba người Châu Ôn co giật, ha ha, trưởng lão Vương nói đùa rồi. Châu Ôn cười, lão đại, Huyết Vô Nhai bọn chúng đã hoàn toàn mất lý trí rồi. Cửu Vĩ Thiên Miêu quay lại nhìn bọn Huyết Vô Nhai, nói. Ban đầu bọn Huyết Vô Nhai còn công kích một lúc rồi dừng, nhưng bây giờ chỉ biết điên cuồng công kích, rõ ràng đã hoàn toàn mất lý trí. Long Kình Thiên gật đầu, rồi hai tay chỉ ra, chỉ thấy ánh sáng phía dưới không ngừng biến hóa, ánh sáng bảy màu càng thêm sáng chói, chúng nhân Huyết Ma Tông càng ngày càng điên cuồng tàn sát lẫn nhau. Không lâu sau toàn bộ đệ tử Huyết Ma Tông toàn thân tơi tả đầy vết thương, mùi máu tanh nồng bay trong không khí. Đến bốn thần cấp cường giả bọn Huyết Vô Nhai cũng bị không ít vết thương. Long Kình Thiên thấy cũng tạm tạm rồi, vung tay lên cho trận pháp dừng lại. Đương nhiên Long Kình Thiên sẽ không để đệ tử nòng cốt Huyết Ma Tông chết hết, nếu không có thu phục Huyết Ma Tông cũng chẳng có tác dụng gì nhiều. Ánh sáng bảy màu biến mất, chúng đệ tử Huyết Ma Tông đang điên cuồng dần dừng lại, thở hổn hển. Chuyện gì vậy, vừa rồi ta nhìn thấy kẻ thù của ta, rõ ràng ta đang giết yêu thú. Đệ tử Huyết Ma Tông tỉnh lại nhìn thấy bản thân và những người xung quanh đầy vết máu thì kinh hoàng kêu lên. Ảo cảnh, đó là ảo cảnh, chắc chắn vừa rồi là ảo cảnh. Đại trưởng lão Huyết Ma Tông Chu Vô nghĩ ra điều gì kêu lên. Lập tức toàn bộ đệ tử Huyết Ma Tông rơi vào khủng hoảng. Huyết Vô Nhai và ba thái thượng trưởng lão nhìn nhau, đều. Góc truyện audio.com, nhận ra sự sợ hãi trong mắt đối phương. Huyết Vô Nhai nghe thế, sắc mặt biến đổi liên tục. Trước khi đến đây, hắn nghĩ khi thôn tính được U Linh Tông là Huyết Ma Tông sẽ nhảy lên ba vị trí đầu của Nam Vực Ma Thần chiến trường. Nhưng giờ hắn lại phải đi theo kẻ khác sao? Tuy đối phương hứa hắn vẫn là tông chủ Huyết Ma Tông nhưng trong lòng hắn không cam tâm. Nhưng cứ nghĩ lại tình cảnh rơi vào ảo cảnh vừa rồi là hắn lại kinh hãi. Nếu không phải Long Kình Thiên cho trận pháp dừng lại thì chắc chắn hắn đã chết trong tay ba thái thượng trưởng lão kia rồi. Đương nhiên, người theo ta thì những gì Châu Ôn bọn họ có được ngươi cũng có. Long Kình Thiên nhìn sắc mặt Huyết Vô Nhai, thản nhiên nói. Huyết Vô Nhai nghe thế bất giác ngẩng lên, nghi hoặc nhìn Châu Ôn. Thứ Châu Ôn có được. Hắn không hiểu ý của Long Kình Thiên, ba người bọn ta đi theo chủ nhân là được ban thần cấp đỉnh giới công pháp. Châu Ôn nói, cái gì, thần cấp đỉnh giới công pháp, Huyết Vô Nhai còn chưa lên tiếng thì một vị thái thượng trưởng lão đã kêu lên thất thanh. Huyết Vô Nhai và chúng trưởng lão Huyết Ma Tông vẻ mặt đầy khó tin nhìn Châu Ôn. Chúng đang nghi ngờ có phải vừa rồi nghe nhầm không? Đúng vậy, chủ nhân không chỉ ban cho bọn ta thần cấp đỉnh giới công pháp mà còn cả thần khí tinh thuần để tu luyện. Một vị trưởng lão U Linh Tông nói, cái gì, thần khí tinh thuần, lúc này thì toàn bộ đệ tử Huyết Ma Tông cùng náo động. Huyết Vô Nhai và chúng trưởng lão chấn kinh nhìn bọn Châu Ôn. Chủ nhân không chỉ ban thần khí tinh thuần cho tông chủ và hai vị trưởng lão mà còn ban cho đệ tử nòng cốt bọn ta nữa. Lúc này một vị đệ tử nói lớn, đệ tử nòng cốt của Huyết Ma Tông càng náo động hơn. Ngay cả đệ tử cũng ban thần khí tinh thuần, đệ tử Huyết Ma Tông không ai là không nhìn về Huyết Vô Nhai và ba thái thượng trưởng lão. Tuy không nói gì nhưng có thể thấy không ít đệ tử Huyết Ma Tông đã động lòng rồi. Nguồn tại ện phun đi theo còn được ban thần khí tinh thuần để tu luyện, không theo thì kết cục chính là chết. Hơn nữa thậm chí có đệ tử còn mơ tưởng sau khi theo Long Kình Thiên còn được ban cho một bộ thần cấp công pháp. Huyết Vô Nhai nhìn thần sắc của chúng đệ tử Huyết Ma Tông, sắc mặt sáng tối bất định, rõ ràng hắn đang vô cùng mâu thuẫn. Thần cấp đỉnh giới công pháp, sức dụ hoặc này thật khó có ai chống lại nổi. Châu Ôn và chúng đệ tử U Linh Tông đều nói vậy chắc không phải giả, đối phương không thể nào lại lừa hắn. Tông chủ chúng ta, một thái thượng trưởng lão nói, tuy không nói rõ nhưng nét mặt cũng là muốn bảo Huyết Vô Nhai đầu hàng đi. Tông chủ, lại một vị thái thượng trưởng lão khác nhìn Huyết Vô Nhai ý tứ không nói cùng hiểu. Cách chương.